Vô địch Hắc Quyền, chương 440, góc truyện audio.com. Sáng sớm trên núi Võ Đang, tiếng chuông gõ từ từ vang lên trầm bổng. Núi Võ Đang có vô số đạo nhân đang ở đại điện ngâm tụng kinh chú, bắt đầu một ngày tu luyện. Đây là cuộc sống theo quy luật từ mấy ngàn năm trong tín ngưỡng của các đạo nhân. Lúc thái dương lên, vạn vật đều thức tỉnh, tĩnh tọa tu luyện có thể bảo dưỡng tinh khí, vứt bỏ hết thảy tạp niệm phàm trần. Sự thanh tĩnh tu luyện này, ai cũng không muốn phá hư loại hào khí này. Nhưng đúng lúc này, đã có hai tiểu đạo sĩ không lớn tuổi lắm, mang theo một cái cáng lên, vội vàng xông vào trong Võ Đang phái. Nằm ở trên cáng là một lão già mặc quần áo màu đen, toàn thân đều là bùn. Mà bùn tựa hồ trên thân thể đã lâu rồi nên duy trì hình dáng rạn nứt. Tóc tán loạn giống như ổ chim, khóe miệng có vết máu đã khô, cả thân thoạt nhìn thê thảm vô cùng, giống như tên khất cái đi xin cơm vậy. Một đạo sĩ trung niên sau khi thấy, từ đại điện đi ra thấp giọng trách mắng. Mới sáng sớm, vội vàng làm cái gì vậy? Hai tên tiểu đạo sĩ ngừng lại, thở không ra hơi nói lắp bắp. Là sư thúc đồ, đạo sĩ trung niên cúi đầu xem xét người trên cáng, hít vào một ngụm lãnh khí. Lập tức phất tay triệu tập mấy vị đạo sĩ quét rác bên cạnh, mồm miệng nói không rõ. Nhanh, đem sư thúc vào y học điện, nhất định phải nhanh. Vài đạo sĩ đang quét rác có chút đờ đẫn, phản ứng nửa ngày mới hiểu được ý, liền thay thế hai tên tiểu đạo sĩ, mang cáng nhanh chóng chạy đi. Trong mắt đạo sĩ trung niên hiện ra thần sắc lo lắng, xoay người đi cấp tốc về Bích Lạc Điện. Trong tín ánh mắt đồ đạo giáo, trời cao ở trên thần bí khó lường. Mà những ngọn núi cao vút trong mây, là nơi có thể nhìn thấy trời cao gần nhất. Bên trong núi Võ Đang là một nơi trọng yếu nhất cũng là nơi Từ Tiêu Cung tọa lạc. Từ Tiêu Cung là chánh điện của núi Võ Đang, nơi có kết cấu được Võ Đang bảo tồn kỹ lưỡng nhất. Trong tòa kiến trúc cổ này có nghệ thuật kết cấu với phong cách phối hợp thống nhất. Nơi đây đã cùng tự nhiên hòa hợp thành một thể, giúp cho kiến trúc núi Võ Đang phong mạo vô cùng. Chỉ là hôm nay tòa kiến trúc cổ này không cho du khách vào, bên ngoài treo lên một thẻ bài. Trên đó viết là bên trong đang tu sửa, xin miễn viếng thăm. Trong đại điện tráng lệ cấu trúc rất xảo diệu, tạo hình đơn giản hào phóng, được lắp đặt thiết bị trang nhã. Đại điện này thờ 5 chỗ ngồi, trên đó có trăm ngàn di vật văn hóa chân quý. Phần lớn là các cổ vật có tạo hình khác nhau, sinh động rất thật, rực rỡ muôn màu. Đẹp không sao tả xiết, tại trên đại điện bày biện vài cái ghế bằng gỗ quý. Trên mỗi cái ghế đều có một lão đạo sĩ. Những đạo sĩ này tuy tất cả đều mặc đạo bào màu sắc xanh đậm, nhưng cùng đạo sĩ bình thường có chỗ bất đồng, trên mỗi đạo bào đều thêu viền vàng, hơn nữa trước ngực có đủ loại đồ án, làm đạo bào càng thêm trang trọng uy nghiêm. Phía trên đại sảnh là Chân Vũ Đại Đế, phía dưới, một vị đạo nhân mặc đạo bào sắc hoàng kim, người này khí độ vô cùng uy nghiêm, làm cho người ta không dám nhìn thẳng, mục quang ông ta sáng ngời, vẫn không nhúc nhích nhìn người trên cáng trong đại sảnh, ánh mắt giống như lợi đao, nói. Hắn thế nào rồi? Lý Sư Bình ngữ khí có chút trầm trọng nói. Hồi bẩm trưởng môn sư huynh, vừa rồi y học điện đã xem qua tình huống không tốt lắm, nếu không có cái gì ngoài ý muốn, chỉ sợ sống không qua đêm nay. Góc truyện audio.com. Trưởng môn Võ Đang nghe câu sau sắc mặt biến đổi cực kỳ khó coi, hướng về một vị lão đạo ngồi phía dưới tương đối ôn hòa nói. Vệ sư Hạo sư đệ, xin làm phiền ngươi, chúng ta đều là người Võ Đang, đều là trụ cột nền tảng của Võ Đang. Nếu có một chút hy vọng, cũng đem kéo hắn sống trở về. Một lão đạo ngồi ở phía dưới đứng dậy, đi tới gần cáng, bắt mạch của người trên cáng. Sau nửa ngày, vệ sư Hạo đứng dậy lắc đầu với trưởng môn Võ Đang, ngữ khí có chút bi thảm nói. Triệu sư đệ sinh cơ đã tuyệt, dù là thần y chỉ sợ cũng vô lực xoay chuyển được. Trưởng môn Võ Đang cho mày, ngẩng đầu lên mục quang bắn thẳng đến Lý Sư Bình, trong miệng bất mãn nói. Lý sư đệ, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Ngươi thân là điện chủ của trưởng luật điện, ta cần một giải thích hợp lý. Đọc truyện online mới nhất ở chuanfao.vn. Lý Sư Bình ngồi ở ghế thứ ba phía bên trái, nghe được lời này lập tức đứng dậy trầm giọng nói. Chuyện này có liên quan đến Vương Sư Đình Sư Huynh, thỉnh hắn thay đệ giải thích. Trưởng môn Võ Đang nghe xong lạnh lùng hừ một tiếng, sau đó quét mắt qua nói. Vương Sư Đình Sư Đệ, tất cả ánh mắt đều tập trung lên người của Vương Sư Đình, trong ánh mắt có chút tiếc hận, còn có một chút khinh thường, coi hắn rất hèn mọn. Vương Sư Đình nghe thế cũng không bối rối, cúi đầu vội vã đi ra vài bước đi tới giữa đại sảnh tương đối bình tĩnh nói. Sự tình này tin rằng trưởng môn Sư Huynh cùng các vị điện chủ đã tin tưởng. Diệp Thiên Vân phóng hỏa Võ Đang cứu đi hai người Trần Mễ Lạc và Ngô Lập Sâm, sau còn giết chết nhị vị sư đệ của chúng ta, cho nên trưởng luật điện làm theo môn quy Võ Đang liền phái ra bốn vị sư đệ, muốn bắt Diệp Thiên Vân về. Võ Đang xảy ra chuyện tình lớn như vậy thiết nghĩ phải có một cái công đạo. Trưởng môn vốn chau mày, nhưng mà nghe đến đó lông mày thoáng giãn ra, vung tay lên nói. Nói tiếp đi, Vương Sư Đình nghe đến đó thở phào một cái, tiện đà phẫn nộ nói. Chúng ta phái ra 4 vị sư huynh đệ đem thủ phạm chóc nã đi quy án, nhưng khi tới băng thành tao ngộ ngoài ý muốn là gặp phải phục kích. Chúng ta liền phản kháng, Bát Cực Môn cùng phản đồ Trần Mễ Lạp cấu kết với nhau, cho nên 3 sư đệ chúng ta đã gặp nạn. Còn có đệ tử truyền thừa của họ cũng mệnh tang tại chỗ. Trưởng môn võ đang nghe đến đó, tay vỗ vào trên mặt bàn, hai con mắt tròn như mắt hổ, giận dữ nói. Hồ đồ, 4 gã sư đệ trước đó không có chuẩn bị sao? Các đạo nhân chung quanh nhất thời căng thẳng, mà trong mắt Vương Sư Đình hơi híp lại hành lễ nói. Hồi bẩm trưởng môn, trước đó chúng ta đã bố trí rất chu đáo chặt chẽ, nhưng không nghĩ đến Bát Cực Môn vô cùng hèn hạ, đã lật lọng. Bởi vì Bát Cực Môn cùng Trần Mễ Lạp thông đồng, lại liên hợp với Diệp Thiên Vân nên 3 phương đều có cạm bẫy. Trưởng môn võ đang nghe nói như thế cũng bình tĩnh trở lại, rồi sau đó cười lạnh 2 tiếng nói. Khá lắm Diệp Thiên Vân, khá lắm Bát Cực Môn, không phải võ đang chúng ta không cho các ngươi mặt mũi, mà là các ngươi lấn tới, dám tàn sát đệ tử võ đang chúng ta. Đáng hận nhất chính là tên xúc sinh kia cấu kết ngoại nhân hại võ đang, thật sự là nghiệt chủng, không thể sống. 7 vị điện chủ của võ đang đều ngồi đó, một vị lão đạo trong đó đứng lên hành lễ nói. Trưởng môn sư huynh, ta nghĩ chuyện này phát sinh ngoài ý muốn, không trách Vương sư đệ được. Góc chuyện audio.com. Dù là ai cũng không nghĩ ra một cái Bát Cực Môn nho nhỏ kia lại có can đảm như vậy, sau lưng bọn họ là có chỗ dựa sao? Lão đạo ngồi ở hàng thứ nhất đứng dậy nói. Ta xem ra không phải, trong võ lâm chỉ có vài chỗ quan hệ cùng Bát Cực Môn, nhưng vô luận là ai, đều không có thực lực khiêu chiến với chúng ta, chỗ có năng lực thì không có màng thế sự rồi. Lời này sau khi nói xong, vài vị đạo nhân còn lại cũng gật nhẹ đầu, rất rõ ràng là đồng ý loại thuyết pháp này. Lý Sư Bình quan sát thần sắc mọi người, nghe đến đó tiến lên một bước trong miệng nói. Trưởng môn, như ta thấy, lần này Bát Cực Môn ra tay đối với chúng ta, cũng không có tín hiệu báo trước, nếu như võ đang chúng ta không thể kịp thời phản ứng, hậu quả thiết tưởng hẳn là không chịu nổi, nếu không đòi lại công đạo sẽ bị võ lâm chế nhạo. Các lão đạo nghe được Lý Sư Bình nói vậy tựa hồ có chút ít không đồng ý, châm trước nói. Sư Bình sư đệ, mặt mũi đối với chúng ta cũng không phải là trọng yếu nhất. Ta cảm thấy cần nhất phải điều tra xem đến tột cùng là người nào, môn phái nào dám ra tay với chúng ta. Diệp Thiên Vân có hiềm nghi rất lớn, cả phản đồ Trần Mễ Lạp và Ngô Lập Sâm nữa, hai người bọn họ cũng có hiềm nghi lớn nhất, còn có Hình Ý Môn. Vài cái môn phái này đối với võ đang chúng ta đều có địch ý, chúng ta phải tính toán trước rồi mới động thủ. Lý Sư Bình nghe xong cười cười, chắp tay nói. Mã Sư Châu Sư Huynh, võ đang chúng ta là đại phái trong chốn võ lâm, mà trong võ lâm trọng yếu là mặt mũi, lúc này đây 4 sư huynh đệ đều chết ở trong tay Bát Cực Môn, ý của ngươi là phải nuốt cơn tức này sao? Mã Sư Châu nghe xong cũng cài lại, nói. Ta đương nhiên không phải có ý thứ này, chỉ có điều. Trưởng môn võ đang phất phất tay, ngăn hai người bọn họ cài cọ chậm rãi nói. Hai người các ngươi đều nói có đạo lý, đối với thái độ của Bát Cực Môn, chúng ta phải cẩn thận tính trước rồi sau đó động thủ, nhưng đồng thời phải đem mặt mũi về võ đang chúng ta. Chấm, Bát Cực Môn, Hình Ý Môn, còn có Thái Cực Môn cùng Bát Quái Môn, những phái này đều có địch ý, bởi vì bọn họ cùng võ đang có chút thù oán. Nhưng trước mắt quan trọng nhất là Bát Cực Môn, Mã Sư Châu nghe được lời của trưởng môn cũng suy nghĩ, sau đó nói. Nếu chúng ta cứ như vậy đi tìm Bát Cực Môn gây phiền toái, võ lâm sẽ nói chúng ta lấy lớn hiếp nhỏ. Trưởng môn võ đang lắc đầu, lên tiếng. Trong võ lâm không có chuyện lấy lớn hiếp nhỏ, dùng cường lấn nhược gì cả. Cá lớn nuốt cá bé là chuyện đương nhiên, cho nên không cần bận tâm chuyện này. Từ hôm nay trở đi tuyên chiến với Bát Cực Môn, đem bắt Diệp Thiên Vân trở lại võ đang. Đánh chết phản đồ Trần Mễ Lạc, cho dù sau lưng bọn họ có môn phái khác chúng ta cũng phải chặt đứt nanh vuốt đó. Lời của hắn âm tuy không lớn, nhưng mà lộ ra khí thế duy ngã độc tôn. Khách chương.